Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, chương 2325, một cái tát. Chín đạo ám ảnh, lần lượt lưu chuyển mà ra, chứng minh Thanh Lâm, đã là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Chín ảnh ám ảnh chúa tể, ý nghĩa Thanh Lâm, đã ở trong tối ảnh chúa tể cảnh, đi đến Đại Thành. Kế tiếp muốn làm, tự là đem ám ảnh thắp sáng, lại để cho ám ảnh hóa kim ảnh, trở thành kim ảnh chúa tể. Thanh Lâm biết nói, cái này không phải là một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Hắn hiện tại, có thể chạm năm ảnh kim ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Nếu là các loại nghịch thiên thủ đoạn đều xuất hiện, chống lại càng cao hơn cảnh giới tu sĩ, đều là không nói chơi. Cái này lại để cho Thanh Lâm tín tâm tăng gấp đôi. Hơn nữa hắn đã đản sinh ra đạo ấn, tu hành tốc độ có thể viễn siêu thường nhân nhanh. Kim ảnh chúa tể không phải chỉ là để nói suông, mà là rất nhanh có thể thực hiện. Thanh Lâm cảm giác cảnh giới tăng lên mang đến cho mình lực lượng tăng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không có triển lộ đế thần hư ảnh, cũng chưa từng bày ra hắc diệu, nơi đây là tứ cấp bản đồ đại thế giới, không có một tia ngăn cản. Một khi hắn thể hiện ra đế thần nhất tộc đặc điểm, tự rất có thể sẽ bị thiên đạo phát giác. Hiện tại Thanh Lâm còn không có đạt tới có thể cùng thiên đạo khiêu chiến thực lực, hết thảy hay là giấu tài cho thỏa đáng. Mà lại Thanh Lâm cảnh giới càng cao, lại càng cần cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể có nửa phần qua loa chủ quan. Nói cách khác, lúc trước hắn làm hết thảy sự tình đều muốn uổng phí. Chín ảnh ám ảnh chúa tể của ta hắc diệu số lượng mới có thể có 35 vạn khỏa, khoảng cách hắc diệu hoành hành chi cảnh còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đánh giá lấy tình huống của mình, hắn cũng không có lập tức ly khai nơi đây, mà là lần nữa đầu ngồi xuống, củng cố lúc này đây chỗ thu hoạch đạo quả. Thời gian một chút chuyển rời, lại là một tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm cuối cùng vững chắc cảnh giới của mình, theo một ngọn núi nhai trước, vươn người đứng dậy. Một sát na kia, hắn toàn thân đều có một loại không tầm thường đạo vận lưu chuyển mà ra, lại để cho cả người hắn lộ ra xuất trần hơn nữa linh động, cho người một loại mấy không xuất ra cường đại cảm giác. Ông chấm ngoặc kép. Kế tiếp, Thanh Lâm trước mặt hào quang nhất thiểm, đã là mở ra trong cơ thể thời không, sớm đã không thể chờ đợi được Vân Thiện theo thời không lối ra đi ra. Hai tháng trong thời gian, Vân Thiện chính mình cũng không biết vì cái gì, tổng đối với Thanh Lâm tràn đầy lo lắng, sợ hắn độ kiếp không thành công, sợ hắn đã tao ngộ mộc tộc kim ảnh chúa tể độc thủ. Dưới mắt, cái này một mảnh thời không cuối cùng mở ra, lại để cho Vân Thiện rốt cục khả dĩ đi tới xem xét đến tột cùng. Ngươi, độ kiếp thành công rồi, đã trở thành một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể. Nhìn ra Thanh Lâm cảnh giới, Vân Thiện lập tức không khỏi chịu nhíu mày, trên mặt xuất hiện vẻ không thể tin được. Hắn nhớ rõ tinh tường, trước khi Thanh Lâm cùng hắn là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, thế nhưng mà gần kề hai tháng thời gian mà thôi, Thanh Lâm tự biến hóa nhanh chóng, đã trở thành chín ảnh ám ảnh chúa tể, đi tới ám ảnh chúa tể cảnh đại thành cảnh giới. Cái này lại để cho Vân Thiện có thể nào không là chi giật mình. Nhiều năm trước tới nay, hắn đi theo thời không thợ săn, hành tẩu ở tất cả đại bản đồ tầm đó, kiến thức rất nhiều nhân vật thiên tài, thế nhưng mà Vân Thiện còn chưa có cũng không từng thấy qua Thanh Lâm người như vậy. Hai tháng thời gian mà thôi, tự liên tiếp hóa ra ba đạo ám ảnh, theo sáu ảnh ám ảnh chúa tể nhảy lên trở thành chín ảnh ám ảnh chúa tể. Nếu như Vân Thiện biết nói Thanh Lâm là tam trọng ám ảnh chúa tể kiếp cùng một chỗ độ, chỉ sợ con cũng bị dọa hỏng trái tim. Ngươi là con của ta, trên người chảy máu của ta, thiên phú của ngươi tự nhiên cũng là không thấp, như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể làm được đây hết thảy. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra lại để cho Vân Thiện không khỏi chịu nhíu mày. Hai tháng trong thời gian, liên tiếp ba lượt đột phá, đây là Vân Thiện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện là cảm thấy, mình cùng Thanh Lâm so với, quả thực không bằng xa cái gì. Hắn cả đời này, chỉ sợ cũng không cách nào đuổi theo Thanh Lâm cước bộ. Chắc hẳn ngươi đã biết của ta thân phận chân chính, mẹ của ngươi, cũng coi như là tộc nhân của ta. Cái này cho ngươi, trở thành cùng ta một người như vậy. Không muốn tự coi nhẹ mình, bất luận cái gì thời điểm cũng đều không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Ngươi là con của ta, sự thành tựu của ngươi sẽ không so với ta yếu bao nhiêu. Thanh Lâm nhìn ra Vân Thiện trong nội tâm suy nghĩ, trên mặt lập tức lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hắn theo như lời là thật tình, Vân Thiện là con của hắn, trên người chảy đế thần nhất tộc huyết dịch. Hơn nữa Vân Khê, theo ý nào đó đi lên nói, cũng đã là đế thần nhất tộc. Kể từ đó, tự lại để cho Vân Thiện, đã trở thành thuần khiết đế thần tộc. Thiên phú của hắn, có lẽ so Thanh Lâm hơi có chưa đủ, nhưng là huyết mạch chi lực, so với Thanh Ngưng còn cường đại hơn. Ngày sau thành tựu, cũng chắc chắn càng thêm bất khả hạn lượng. Sao? Nghe được Thanh Lâm, Vân Thiện trong lúc nhất thời một hồi như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng lộ ra càng thêm ngưng trọng. Trừ lần đó ra, Vân Thiện đối với Thanh Lâm cảm xúc bên trong, lần thứ nhất đã có kính trọng. Phụ thân, một hồi trầm mặc về sau, Vân Thiện nổi lên dũng khí, gọi ra như vậy hai chữ. Cái này trong tích tắc, Vân Thiện suy nghĩ là cực kỳ phức tạp. Thanh Lâm không tại thời điểm, hắn đã hoàn toàn đem Thanh Lâm trở thành phụ thân của mình. Vì thế, hắn thậm chí không để ý thực lực cực lớn chênh lệch. Đối với vũ nhục Thanh Lâm mộc tộc người, thay phụ mà chiến, khởi xướng sinh tử quyết đấu. Thế nhưng mà, Vân Thiện vừa thấy được Thanh Lâm, suy nghĩ tựu trở nên phức tạp bắt đầu. Từng đã là sự tình, cho tới bây giờ, đều bị lòng hắn tồn khúc mắc, khó có thể toàn bộ tiêu tan. Một tiếng này, phụ thân, Vân Thiện tuy nói đã trong giấc mộng, tại sâu trong đáy lòng kêu vô số lần, lại là lần đầu tiên, ngay trước mặt Thanh Lâm kêu lên, một tiếng này, phụ thân, Vân Thiện cũng là bỏ ra thật lớn cố gắng, nổi lên toàn bộ dũng khí, vừa rồi chính thức kêu ra miệng, một tiếng này, phụ thân, cũng là Thanh Lâm đợi mấy ngàn năm, mới đợi đến lúc, năm đó sự tình, tuy không phải Thanh Lâm mong muốn, nhưng dù sao đã xảy ra. Vân Thiện, là Thanh Lâm chính thức huyết mạch, là con của hắn, truyền nhân của hắn, hắn thì như thế nào không đi tiếp nhận hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên mặt, cũng là xuất hiện một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ. Hắn bị con của mình đã hiểu lầm mấy ngàn năm. Hiện tại, một tiếng này, phụ thân, lối ra, cuối cùng lại để cho cái này rằng co mấy ngàn năm hiểu lầm toàn bộ trừ khử. Thanh Lâm, trong cặp mắt, ánh mắt phức tạp lưu chuyển, lại để cho tâm tình của hắn cũng là thập phần phức tạp, thập phần kích động, ba tương đương. Lại vào lúc này, một tiếng thanh thúy trưởng âm đột nhiên vang lên, lại để cho Vân Thiện rất khó tưởng tượng chính là, Thanh Lâm rõ ràng một cái tát, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào gương mặt của hắn phía trên. Phụ thân, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Vân Thiện tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Trên mặt tràn đầy giật mình cùng nghi hoặc biểu lộ, hẳn là Thanh Lâm đối với năm đó sự tình, còn không có tiêu tan. Vẫn còn trách cứ sai lầm của hắn. Thế nhưng mà, năm đó sự tình, Vân Thiện cũng là không muốn a hát. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại ủy khuất, tự nhiên sinh ra tại Vân Thiện trong lòng. Hắn bỏ ra lớn như vậy, cố gắng, mới gọi ra cái này một câu, phụ thân, lại chưa từng muốn đổi lấy, nhưng lại Thanh Lâm một cái tát, mà lúc này Thanh Lâm, trong cặp mắt, hiển nhiên có một loại đầm đặc vô cùng sát ý tách ra. Lại để cho Vân Thiện thấy đều là có một loại không rét mà run cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.